Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi bừng tỉnh hiểu ra, cơ thể của nhóm quỷ nhỏ run lên, nhìn các đứa trẻ ngoan ngoãn nhận bài tập. Lộc Duy có chút tiếc nuối nói, thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, nhưng không sao, sau này có cơ hội chị sẽ quay lại thăm các em. Chơi miễn phí không tính phí. Cô chỉ cần mời các đứa trẻ ăn một ít đồ, tương đương với việc làm việc thiện cũng khá tốt. Cô đã thu hoạch được nhiều ở đây. Các người chơi đi cùng đều rất tốt. Lần sau có thể đi cùng Lý Vân. Nếu có phần mềm đánh giá, Lộc Duy sẵn sàng cho điểm 5 sao. Rõ ràng Lộc Duy nhận thấy sau khi cô nói xong, mắt của một số đứa trẻ đã ngân ngấn nước. Chắc hẳn rất cảm động và rất không nỡ xa cô. Nhưng chúng đều là những đứa trẻ rất hiểu chuyện. Dù không nỡ rời xa cô nhưng không ai mở miệng giữ cô lại. Anh chàng giao đồ ăn nói, nếu không có gì nữa thì tôi đi trước đây. Lộc Duy liên tục gật đầu. Hệ thống im lặng bấy lâu cuối cùng cũng phát ra lời nhắc. Phó bản, công viên quỷ nhỏ, đã hoàn thành điều kiện qua ải. Cầm vé có thể tự chọn rời khỏi phó bản. Có muốn rời khỏi không? Lộc Duy không thèm để ý đến nó. Cô cũng như anh chàng giao đồ ăn, muốn rời khỏi từ cổng biệt thự. Tôi cũng đi trước nhé. Lộc Duy vừa vẫy tay với các người chơi khác, vừa chạy ra ngoài. Những người chơi định dịch chuyển trực tiếp lại ngơ ngác, suýt nữa lại nghi ngờ thân phận của Lộc Duy. Hệ thống, nó quyết định tự mình sửa chữa vấn đề nhỏ này. Phát hiện ý muốn rời khỏi của người chơi, mặc định người chơi đồng ý kết thúc phó bản. Lộc Duy và các người chơi khác đều biến mất tại chỗ. Người chơi khác từ chối tiếp tục suy nghĩ xem Lộc Duy có phải là người hay không. Họ quyết định mặc định đó là nghi thức mà đại lão thích. Người ta thích đi ra từ cửa chính để thể hiện mình đường đường chính chính thì có gì sai. Lộc Duy không biết ngay khi cô bị dịch chuyển đi, toàn bộ công viên đã bị bao trùm bởi sự hoảng loạn. Những lời đe dọa của Đại Ma Vương khi rời đi vẫn còn vang vọng trong tai họ. Mặc dù trong trường hợp bình thường, trò chơi ác mộng sẽ không cho phép người chơi lặp lại phó bản. Nhưng đối với người chơi như Lộc Duy, muốn vào thì luôn có cách. Thậm chí cô có thể nô dịch dị thường. Giống như lần này, cô trực tiếp triệu hồi anh chàng giao đồ ăn. Còn gì là cô không thể làm được? Khó khăn lắm mới tiễn được vị ôn thần này đi. Chẳng lẽ để họ mãi sống trong bóng tối của cô sao? Nhóm quỷ nhỏ tranh nhau nói, mau đóng cửa giao diện kết nối giữa đây và thực tế đi. Tuyệt đối không cho người chơi vào nữa. Chỉ cần phó bản này hoàn toàn đóng cửa, chắc Đại Ma Vương cũng không vào được. Cái gì mà, trong thực tế có vô số con mồi chờ họ thu hoạch. Toàn là lừa gạt, họ đã hoàn toàn từ bỏ ý định hạ phàm ngu ngốc này rồi. Hạ phàm, sao? Sợ người đó đến chưa đủ tiện lợi à? Là nghĩ rằng người đó làm việc quá vất vả, đặc biệt thưởng cho cô ấy sao? Sau khi xác nhận giao diện phó bản hoàn toàn đóng, nhóm quỷ nhỏ mới nằm bẹp trên đất như những xác chết. Hệ thống, nghĩa địa quỷ nhỏ, à không, phó bản, công viên quỷ nhỏ, đã hoàn thành, chúc mừng người chơi đạt thành tựu qua ải hoàn mỹ. Lộc Duy hoàn toàn không để ý hệ thống nói gì, cũng không phát hiện hệ thống nói nhầm, nhưng các người chơi khác rất để ý thông báo của hệ thống. Sao có thể bỏ lỡ lỗi hệ thống rõ ràng như vậy được? Người chơi cũng lần đầu tiên phát hiện hệ thống trò chơi ác mộng lại có lỗi. Không chừng không phải là lỗi, cụm từ nghĩa địa quỷ nhỏ này khá chính xác. Tất nhiên điều này cũng chứng tỏ một điều. Hệ thống ít khi lên tiếng, đưa ra gợi ý ít ỏi cho người chơi, thông minh hơn so với tưởng tượng, chỉ là bình thường nó thích giả chết, mặc cho người chơi tự sinh tự diệt. Người chơi suy nghĩ một lúc, nói, hệ thống có lỗi, có bồi thường gì không? Không phải bình thường thích giả chết sao? Vậy cơ hội này họ không khách sáo nữa. Hệ thống trở lại giọng điện tử nghiêm túc. hệ thống trò chơi ác mộng đang kiểm tra toàn diện. Xin lỗi vì đã mang lại trải nghiệm tồi tệ. Bồi thường sẽ được phát sau. Qua kiểm tra, người chơi đạt thành tựu quả ải thông thường. Quái vật trong công viên chưa chết hết, nhưng nhóm quỷ nhỏ từ chối mở cửa lại. Phó bản này sẽ không xuất hiện nữa. Lộc Duy đạt được thành tựu quả ải hoàn mỹ là chuyện chắc chắn. Nhưng tình hình của người khác, giống như Lý Vân ở phó bản trước, ở trong một trạng thái vi diệu có thể đạt được thành tựu hoàn mỹ hoặc cũng có thể là thành tựu thông thường. Họ thành công khiến nhóm quỷ nhỏ sinh ra nỗi sợ học tập. Nhưng lý do khiến nhóm quỷ nhỏ ngồi xuống học là Lộc Duy. Ý của hệ thống rất rõ ràng. Muốn đạt được thành tựu qua ải hoàn mỹ thì im lặng đi. Muốn bồi thường, vậy tính là qua ải thông thường. Người chơi thông minh nói. Đại ca tôi sai rồi. Vừa nãy có lỗi gì sao? Hoàn toàn không, tôi không cần bồi thường nữa. Hệ thống quá tinh danh. Người chơi bình thường không đấu lại được. Thật sự để nó tính thưởng qua ải thông thường. Dù thêm bồi thường cũng chưa chắc phong phú bằng tính thưởng ban đầu. Vì vậy mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của hệ thống. Hệ thống lại tập trung vào Lộc Duy, mặc dù tình huống của cô làm nó nghi ngờ cuộc sống. Rơi vào trạng thái tự kỷ nhưng cô không để ý đến nó. Cũng có nghĩa là sẽ không đòi bồi thường. Nghĩ như vậy, Lộc Duy vẫn có chút dễ thương. Với tình huống kỳ lạ của Lộc Duy, nếu cô biết cách đấu tranh cho quyền lợi của mình, hệ thống có thể sẽ phá sản. Hệ thống tự nhủ một hồi, sau đó tính thưởng độc nhất vô nhị cho Lộc Duy. Chúc mừng người chơi đạt được phần thưởng nhiệm vụ, thẻ thông hành công viên. Lộc Duy chạy về phía cổng công viên, cảm thấy chóng mặt khi cô mở mắt ra lần nữa đã ở trong phòng mình. Lộc Duy xoa xoa thái dương. Cảm giác chóng mặt này rất ảnh hưởng đến trí nhớ. Cô không nhớ mình về nhà như thế nào, nhưng phản ứng tiềm thức và trí nhớ của cơ thể vẫn rất đáng tin cậy. Dù là ảo giác hay chóng mặt cũng không ảnh hưởng đến việc cô trở về nhà an toàn. Đây là gì? Đây là dấu hiệu bệnh tình của cô ổn định sao? Lộc Duy lại có thêm niềm tin kỳ lạ vào bản thân. Lộc Duy chú ý thấy trên tay mình còn một tấm thẻ tinh xảo. Thẻ thông hành công viên. Có thẻ này có thể ra vào công viên quỷ nhỏ. Thẻ sẽ vô hiệu nếu bị phá hủy. Chất lượng, hoàn mỹ. Lộc Duy không để ý đến dòng chữ vô nghĩa hiện ra bên cạnh thẻ. Chỉ cần nhìn vào năm chữ. Thẻ thông hành công viên. Mang đậm nghệ thuật trên thẻ. Cô đã đoán được công dụng của nó. Ngày nay. Ai mà không có vài chiếc thẻ thành viên chứ? Chắc chắn thẻ thông hành cũng tương tự như vậy. Dù công viên miễn phí nhưng Lộc Duy nhận thấy họ vẫn rất chú trọng đến nghi thức. Bao gồm việc trước khi rời đi, họ sẽ nhận được một vé rời khỏi. Có lẽ thẻ thông hành đại diện cho sự yêu mến và chào đón của các đứa trẻ dành cho cô. Lộc Duy cẩn thận cất thẻ thông hành. Hệ thống gần như nhảy lên trong não của Lộc Duy. Mỗi lần đạo cụ do trò chơi ác mộng sản xuất bị cô vứt bỏ như rác. Hệ thống cũng rất buồn. Phần thưởng của các người chơi khác bị hạn chế bởi khả năng của chính họ. Nhưng phần thưởng mà Lộc Duy có thể nhận được lại bị giới hạn bởi khả năng của hệ thống. Khiến cho câu nói của hệ thống. Bạn có thể nhận được mọi thứ bạn muốn. Dường như là quảng cáo sai sự thật. Lần này qua thiết kế tỉ mỉ của nó, cuối cùng Lộc Duy cũng không thể vứt bỏ phần thưởng này. Hệ thống cảm thấy mình đã tiến một bước quan trọng trong việc nắm bắt Lộc Duy. Tuy nhiên mặc dù phấn khích, hệ thống vẫn kiểm soát được bản thân. Suýt nữa nhảy lên nhưng cuối cùng nó không nhảy. Sau khi hét một tiếng, nó lại ngoan ngoãn cuộn tròn trong não của Lộc Duy. Dĩ nhiên hệ thống thích gọi đó là thu hẹp chiến thuật, lợi thế thuộc về mình. Không vội, những quỷ nhỏ đang nằm bẹp trong công viên đột nhiên rùng mình. Cảm nhận được nguy cơ, họ ngay lập tức bật dậy. Nhìn quanh một chút, không thấy bóng dáng Lộc Duy mới yên tâm nằm xuống. Họ tuyệt đối không ngờ rằng họ đã bị trò chơi ác mộng bán đứng. Mặc dù họ đều biết khả năng này tồn tại nhưng nói chung trò chơi ác mộng sẽ không làm như vậy. Vì điều đó sẽ khiến hai bên đều không vui. Phát hành phần thưởng như vậy, người chơi sẽ không thể nhận được phần thưởng có giá trị hơn đối với họ. Cùng là đạo cụ hoàn mỹ, khi mang ra để lựa chọn giữa con rối và thẻ thông hành, người bình thường sẽ chọn con rối. Thẻ thông hành, nó cho phép người chơi đến phó bản đã đóng cửa không giới hạn số lần. Xứng đáng với chất lượng hoàn mỹ nhưng cũng rất gò bó. Nâng cấp khả năng, cộng điểm kỹ năng hoặc đạo cụ hoàn mỹ có thể bảo vệ tính mạng đều mạnh hơn thẻ thông hành này. Trò chơi ác mộng không phát phần thưởng đúng đáng ra phải phát khiến người ta nghi ngờ rằng nó sắp phá sản. Nhưng quỷ nhỏ còn quá trẻ, không biết rằng những logic trên chỉ áp dụng cho người bình thường. Khi công viên quỷ nhỏ hoàn toàn đóng cửa và các người chơi khác nhận được phần thưởng nhiệm vụ tương ứng, một số bài đăng kỳ lạ xuất hiện trên một diễn đàn mã hóa. Các bạn ơi, tôi đã ngộ ra, câu nói tri thức là sức mạnh không phải là lừa gạt. Bài đăng ngay lập tức có phản hồi. Nói chi tiết xem, bạn đã vượt qua phó bản nào? Làm thế nào mà bạn vượt qua nhờ tri thức? Số lượng người chơi không lớn, không thể so sánh với số lượng người dùng trên các mạng xã hội khác. Nhưng vì tính chất đặc biệt của trò chơi ác mộng, diễn đàn này rất sôi động. Có những thông tin có thể trở thành chìa khóa bảo vệ tính mạng của mình trong phó bản. Ai mà coi thường chứ? Những bài đăng có vẻ như là chi đấu đều thu hút sự quan tâm cao. Nó có tính phổ biến cao, không yêu cầu nhiều về khả năng, đạo cụ của người chơi. Yêu cầu lớn nhất của chi đấu là trí não. Nhưng vì đã có đại lão phân tích sẵn, các người chơi khác tương đương với việc chép đáp án. Người đăng bài nhanh chóng trả lời. Có lẽ mọi người hiểu lầm rồi. Lần này tôi vượt qua không phải bằng cách chi đấu. Cảm nhận này xuất phát từ việc tôi dạy các dị thường học. Cảm thấy nó như mang theo vòng kim cô. Không ngoa khi nói, đây là lớp học tệ nhất mà tôi từng dạy. Thật ra cô ấy vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy vì chỉ là giáo viên thực tập. Nhưng cô ấy cảm thấy với xu hướng hiện tại, tạm thời không ai có thể phá kỷ lục của nhóm quỷ nhỏ. Phản hồi cô ấy nhận được là hàng loạt dấu chấm hỏi. Không phải chứ, chủ thớt, bạn nổ quá rồi, bạn nghĩ dị thường sẽ ngồi nghe bạn dạy học sao? Các phó bản kiểu trường học không phải là chưa từng có ai trải qua. Ngay cả khi lấy được thẻ thân phận giáo viên, những dị thường đó cũng không để người chơi giảng dạy. Có người nói, chủ thớt, tôi hiểu bạn có thể đã trải qua cú sốc lớn trong phó bản nhưng đừng đăng bài như thế này để lừa người mới. Nhưng lúc đó, một bài đăng mới xuất hiện. Chủ thớt, đối chiếu mật mã, công viên quỷ nhỏ, chủ thớt ngay lập tức đáp lại. Đúng, rất nhanh. Vài người chơi trong công viên gặp nhau trong bài đăng. Tôi cũng là một người chơi đã vượt qua phó bản. Chủ thớt không nói dối. Chúng tôi đã đạt được thành tựu hoàn mỹ qua việc dạy nhóm quỷ nhỏ làm bài tập. Ít nhất đóng góp lớn nhất của chúng tôi là giúp chúng làm bài tập. Có thật hay không rất dễ nhận biết. Nếu không qua ải hoàn mỹ, phó bản này vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng tin tôi đi, bạn sẽ không thấy nó nữa. Boss không chết nhưng tôi đoán được lý do tại sao phó bản này sẽ không xuất hiện nữa. Đùa à, lời đe dọa cuối cùng của Lộc Duy đã khiến người chơi nghe xong cũng sợ chứ đừng nói đến những quỷ nhỏ bị tra tấn. Hơn nữa người chơi đã cẩn thận giao bài tập. Nếu công viên tiếp tục mở, chẳng phải lại bị kiểm tra bài tập à, trong sự bối rối của người chơi. Các người chơi vượt qua phó bản mô tả tình huống khi đó. Có một đại lão vô danh giúp họ thắng dễ dàng. Dưới áp lực của đại lão đó, nhóm quỷ nhỏ phải chấp nhận. Cải tạo học tập, nghe có vẻ bịa đặt nhưng họ kể chi tiết. Đầy đủ tình tiết, nào là triệu hồi anh chàng giao đồ ăn. Nào là hệ thống bị lỗi vì cô ấy. Chờ đã, tại sao trong mô tả của các bạn, đại lão này không giống người lắm. Ai đó tìm ra lỗ hổng lớn nhất, nhìn những việc đó. Không giống con người có thể làm được. có thể họ đã tưởng tượng boss mạnh mẽ là người chơi. Từ đó bịa ra bài đăng này, nhưng sự không hài hòa đầy trong đó khiến mọi người nhận ra ngay là giả. Đối mặt với câu hỏi này, những người tự xưng là người chơi vượt qua phó bản đều im lặng như bị nắm thóp. Không nói nên lời, nhưng một lúc sau, họ lại không chịu thua mà nói ra. Thực ra, chúng tôi cũng nghĩ vậy. Cô ấy trông có vẻ dễ nói chuyện nhưng chúng tôi không dám nhiều lời. Thậm chí không dám hỏi tên cô ấy. Cô ấy đối xử với những quái vật đó cũng khá tử tế nhưng chẳng phải trong vài giây đã hành hạ chúng sao. Những con hổ biết cười khiến người ta không rõ cảm xúc thường là đáng sợ nhất. Có ai biết đại lão này không? Không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn quỳ lại thôi. Điều này khéo léo bổ sung lỗ hổng trong lời nói của họ. Chủ thớt nói thêm, dù phó bản công viên còn, kiểu quà ải này thực sự không phù hợp với hầu hết mọi người. Trừ khi bạn cũng gặp được vị đó, tôi đăng bài này chỉ để cảm thán rằng việc học và công việc thực tế không vô dụng như tôi tưởng. Theo kinh nghiệm của những người chơi lâu năm, sau khi trở thành người chơi, họ dần tách khỏi cuộc sống của người bình thường. Công việc thực tế ít khi trở thành trợ lực cho việc qua phó bản. Ngược lại, phần thưởng phó bản dễ dàng giúp người chơi có được tiền bạc. Địa vị, ai lại muốn tốn thời gian vào công việc cũ chứ? Thích công việc thật, sao không gia nhập cục dị thường? Như chủ thớt, sau khi trở thành người chơi, thực ra đã tính đến chuyện nghỉ việc, chỉ là chưa kịp thực hiện mà thôi. Nhưng sau phó bản này, cô ấy từ bỏ kế hoạch ban đầu. Cô ấy nhận ra một điều, không phải khả năng trong thực tế vô dụng mà là mọi người chưa hiểu rõ trò chơi ác mộng. Cô ấy nghi ngờ rằng những người chơi đi cùng sẽ xem xét ôn lại kiến thức giáo dục phổ thông sau khi về thực tế. Lỡ như gặp dị thường cần học thêm thì sao? Tất nhiên dù chủ thớt và những người chơi khác đã làm rõ đây không phải là bài hướng dẫn. Chỉ là bài chia sẻ nhưng vẫn có nhiều nghi ngờ. Lý do rất đơn giản. Trước bài đăng này chưa ai nghe thấy có đại lão nào giống vậy cả. Trong những truyền thuyết về các đại lão cũng chưa thấy ai lạ lùng đến vậy. Nhìn như bài đăng câu cá vậy. Tuy nhiên không lâu sau, bài đăng này được chính thức xác nhận. Không loại trừ có phóng đại nhưng thông tin chính là thật. Chứng nhận này khiến mọi tranh cãi dừng lại. Cách chương.